Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 784, vẫn lạc. Thứ tư sát tay, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Sa mạc kim cương bảo đao. Grogdai đột nhiên xuất hiện tại sa mạc phong bảo bên trong. Đón lấy, hai thanh như là cánh đại đao. Liền tại Marius ánh mắt kinh hãi bên trong, đối nàng lực bổ xuống. Cái gì? Marius hoàn toàn không nghĩ tới. Grogdai đối trái cây vận dụng cho trưởng khống lại nhưng đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Vậy mà có thể một bên duy trì sa mạc phong bạo đồng thời. Còn đối nàng phát động tiến công. Chuyện như vậy, Marius trước đây cũng chỉ tại hải quân đại tướng trên thân nhìn thấy qua. Nhưng nàng nhưng có thể quên, năm đó Crocodile vì cái gì tại sẽ không Haki, đồng thời còn không tinh thông thể thuật tình huống dưới, đứng hàng thất vũ hải chi vị, không cũng là bởi vì hắn đối trái cây năng lực cường đại trưởng khống chi lực sao? Trong sa mạc, liền xem như đại tướng, hắn đều có thể đối kháng thật lâu, là danh phù kỳ thực sa mạc chi vương. Phốp, một kích này. Marius hoàn toàn bất cứ cơ hội nào có thể né tránh. Bị nhắm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Busosoku bao trùm thân thể đều bị xé mở một lỗ lớn. Máu tươi bốn phía như là đạn pháo đồng dạng trùng điệp va vào bên trong lòng đất. Ô oa, khụ khụ, rơi vào bên trong lòng đất trong nháy mắt. Marius sắc mặt thống khổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó ho khan lên tiếng, sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt, thở dốc không thôi, sa mạc đại kiếm, nhưng nàng chưa kịp đứng dậy, một đạo từ hạt cát tạo thành sắc nhọn cát lưỡi đao liền từ ngực nàng xuyên qua mà qua. Nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền chỉ cảm giác mình toàn thân trình độ đang bị cái này hạt cát cực tốc hút mà đi. Mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn da của mình trở nên thô ráp, nứt ra. Không phải Marius không muốn phản kháng, mà là bởi vì nàng toàn thân thể lực bị hút mà đi, đồng thời nàng thể lực cũng tại bị hút mà đi. Trong cơ thể con người bao hàm trình độ tuyệt đối không thể mất cân bằng. Không phải vậy, cơ bắp căn bản là không có cách vận hành, không làm gì được. Thế mà cứ như vậy ở chỗ này chết rồi. Thật sự là khổ cực một đời a. Còn chưa kịp phun tỏa hào quang, liền nóng nảy vẫn lạc. Marius trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Càng ngày càng mơ hồ. Ý thức của nàng cũng theo không ngừng héo rút khô cạn thân thể. Chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng một tia trong ý thức. Trí nhớ của nàng ngừng lưu tại 12 tuổi năm đó. Năm đó, nàng cửa nát nhà tan, thật vất vả bị người thu lưu, trong sạch nhưng cũng tại bị thu lưu đêm hôm đó, bị thu lưu nàng người ngang ngược đoạt đi. Từ đó về sau, nàng liền không có đem mình xem như một nữ nhân nhìn. Tâm đã chết, sống tại trên thế giới ý nghĩa, đại khái là bị người xem như công cụ, mà bây giờ, nàng có thể nghỉ ngơi. Chính phủ thế giới thứ tư sát tay. Marius, như vậy vẫn lạc, thật khá nhanh a. Crocodile, còn lại đám người hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện hắn dẫn đầu kết thúc chiến đấu sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh lên kết thúc chiến đấu tốt. Thái tá lo lần nữa đánh bay cách ngói lực. Bayru tây hai người về sau, ánh mắt sáng rực nói. Hoàng kim thần hỏa. Chỉ thấy hoàng kim cự nhân trong mắt bá bắn ra hai đạo kinh khủng tia sáng dây laser. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, đồng đều xa vượt ra khỏi cách ngói lực. Bayru tây hai người đoán trước. Phốp, hai người bọn họ chỗ nào dự liệu đến. Bọn hắn lúc trước cùng thái tá lo chiến đấu lâu như vậy. Thái tá lo đều không có sử dụng một chiêu này. Lần này đột nhiên đối mặt cấp tốc vô song tia sáng dây laser. Bọn hắn căn bản một điểm phản ứng dư đều không có. Lúc này liền bị oanh bay thổ huyết không thôi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.